Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4319, bị bao vây một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đái mã nghĩ á to mồm, nhắm ngay Lục Bình cúi đầu xuống. Đấu cổ lâu lâu chủ ánh mắt nhíu lại, lôi điện đưa tay. Thình lình bị đằng sau Mặc Liên Thành cho ngăn lại. Lâu chủ, ngươi thấy rõ ràng điểm, động thủ lần nữa cũng không muộn. Đấu cổ lâu chủ ghé mắt nhìn qua đi, chỉ thấy cái kia to đãi mã nghĩ, chính cúi đầu, trong suốt nước bọt, giọt rơi xuống Lục Bình trên người. Sau đó, kỳ tích sự tình, trong nháy mắt phát sinh. Lục Bình trên mặt, chỗ cổ nhiều hơn chảy ra, thế mà ở mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, nhanh chóng khép lại, sau cùng, triệt để khỏi hẳn. Ta có phải hay không hoa mắt? Lam Linh không dám tin vuốt mắt, hoảng sợ nói. Tần Lĩnh lãnh đạm liếc nàng một mắt. Người không có hoa mắt, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, loại này thú tộc nước bọt nên có trị liệu vết thương công năng. Nước bọt còn có thể trị liệu vết thương. Lam Linh lần cảm giác thần kỳ, chưa phát giác nhiều dò xét những cái kia đãi mã nghĩ vài lần. Thình lình mà, bên tai truyền đến nhanh chóng lại trầm thấp một câu. Thích không, người nếu ưa thích, quay đầu, ta theo bọn nó nước bọt bên trong tìm ra nguyên nhân, nghiên cứu chế tạo một chút ngang nhau hiệu quả đan dược đưa ngươi. Lam Linh không thể tưởng tượng mà quay đầu, đã thấy xung quanh chỉ đứng Tần Lĩnh. Tần Lĩnh một tay bắt lấy ủy ủy khuất khuất thiếu niên, hai con ngươi lạnh lẽo, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía trước. Vừa rồi những lời kia, là Tần đại ca nói sao? Là đối với nàng nói sao? Lam Linh nháy mắt mấy cái, đuổi theo Tần Lĩnh tình hình cụ thể rất lâu, hắn nhưng hoàn toàn không có phát giác một dạng, thẳng nhìn chăm chú phía trước. Đến cùng chuyện gì đây a? Lại nghiêng mắt nhìn không quan tâm Tần Lĩnh, Lam Linh không giải thích được quay đầu xong, ánh mắt lại lần nữa tập trung ở thần kỳ đãi mã nghĩ trên người. Đãi mã nghĩ cho Lục Bình trị liệu về sau, bắt đầu cầm mềm nhũn đầu, vuốt ve Lục Bình, nhưng mà, một lúc lâu, không gặp Lục Bình tỉnh lại. Đãi mã nghĩ nhìn một hồi lâu, đại khái, cảm thấy, vô kế khả thi, mới ngẩng đầu. Ngao ô, nó nhìn xem vợ chồng đám người. Phát sinh một hồi thanh lượng không ít, âm điệu cổ quái âm thanh. Rất hiển nhiên, là ở đối bọn hắn nói chuyện, có thể là, nó muốn nói cái gì. Ở đây người, hai mặt nhìn nhau, sau đó, một hồi trầm mặc. Lam Linh đi qua, nhỏ giọng hỏi, Đản Nhi tỉ tỉ, nó có phải hay không nói chuyện? Khúc Đản Nhi gật đầu, hẳn là, Lam Linh lại hỏi, nó nói cái gì? Khúc Đản Nhi nhỏ dưới lông mày, cái này, không dễ đoán. Đại khái hiểu không người nghe hiểu được nó nói chuyện, đại mã nghĩ vừa lo lắng mà. Ngào ô, một tiếng, ngay sau đó, lấy trách nhiệm làm tâm điểm, bao bọc vây quanh cái khác đại mã nghĩ cũng nhao nhao đi theo kêu lên, thậm chí, có cá biệt đại mã nghĩ tới gần bọn hắn, giơ cao trước mặt hai cái kìm lớn, sáng quắc màu nâu đen, ở ban ngày tia sáng chiếu rọi dưới, phát sinh kim loại tựa như lãnh quang. Ngào ô, ngào ô, ngào ô. Bọn chúng cách bọn họ gần như thế, cái kia khổng lồ cái kìm, khẽ trương khẽ hợp, hơi không cẩn thận, bọn hắn đầu sẽ có. Két đâm, rơi xuống đất khả năng, đấu cổ lâu chủ mang theo triệu luật, mặc dù không có tiếng trương, nhưng là, hai mắt lành lạnh, nghiễm nhiên, đối với này một đám ngăn chờ bọn hắn đường đi cổ quái thú tộc, mơ hồ lộ ra kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hoàng giới người chuyên công dưỡng cổ. Am hiểu thao túng côn trùng, đối với tư tưởng đơn độc thú tộc, bọn hắn xem làm phiền phức, đồng thời cũng sẽ là phá vỡ giới vực an nguy tiềm ẩn tính nguy hiểm. Bởi vậy, Chân Hoàng giới sớm tại vạn năm trước đó, liền đối với thú tộc đại quy mô mà đuổi tận giết tuyệt qua một lần. Ở Chân Hoàng giới giới vực bên trong, hai vợ chồng không có gặp qua một đầu thú tộc, chính là nguyên nhân này, cách trương.